Chương 511 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cơ duyên đã được quyết định từ lâu. Cũng không biết này người giấy tà túy đến tột cùng là như thế nào theo dõi tìm tới ta, là năng lực đặc thù, vẫn là ngẫu nhiên đụng tới. Nếu là thật bị nó nhìn chăm chăm vào, cái kia liền có chút phiền phức. Lục Huyền Thâm nghĩ lấy, vốn cho là theo trong quỷ vực chạy ra, liền đã bình an vô sự, không nghĩ tới vẫn còn ở chỗ này dụng phải một đầu nhập thân vào tu sĩ trong cơ thể tà túy. Nếu không phải là mình chuẩn bị đầy đủ, cực có thể sẽ tiến vào trong bẫy hắn trong rừng phi tốc xuyên qua, hư không yểm mục cùng với Đạp Vân Linh Miêu lưu ý quan sát chung quanh tình huống, rất lâu chưa từng xuất hiện tà túy bóng dáng về. Sau, trong lòng yên tâm không ít, cũng là thời điểm đi tìm hạ tên kia Huyền Âm lão quỷ. Tiệt hồ ta thạch quan bảo vật, để cho ta trong sân thánh anh quả đến không đến sung túc chất dinh dưỡng, nhất định phải thật tốt cùng hắn tính một thoáng số sách. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, đa bảo lâu bên trong tên kia chủ quán bị Huyền Âm lão quỷ tu vi trấn trụ, đem cái kia thần bí thạch quan nhường cho gầy còm lão giả, Lục Huyền đành phải từ bỏ. Nhưng trong lòng, lại một mực có một cây gai, liên để yêu quỷ đang nhớ kỹ gầy còm lão giá khí tức, xem có cơ hội hay không đoạt lại bản thuộc tại bảo vật của mình. Yêu quỷ đang đối với đủ loại khí tức nhất là linh thực cực kỳ nờ hệ xê ảm, nếu là tại trong phạm vi nhất định, có thể tìm kiếm đến gầy còm lão giả vị trí. Màu xám dây leo theo Lục Huyền trong cửa tay áo chui ra, định cao cao nâng lên, đối một chỗ phương vị nhẹ nhẹ gật gật. Tại cái hướng kia. Lục Huyền hướng yêu quỷ giàn xác nhận nói, yêu quỷ đã hết thầy phân hóa ra tới màu xám dây leo cùng nhau gật đầu. Tốt, xem ra có thể đoạt lại cái kia thạch quan, nhớ không lầm, cái kia Huyền Âm lão quỷ còn nói trong tay hãng có một viên tông môn độc thuộc ngũ phẩm linh chủng, ta đây liền. Không khách khí. Lục Huyền thầm nghĩ đến, hẳn tu vi so lão già yếu hơn một bậc, có thể hữu tâm tính vô tâm. Tăng thêm trong tay rất nhiều ngũ phẩm bảo vật, gần 60 miếng tứ phẩm kiếm phù, tự giác có chính thành tầm phần thẳng, hơn dựa theo yêu quỷ đang chỉ dân phương hướng. Một lát sau, trong tay đồng tử thông qua không trung hư không yếm một chia sẻ ra tới tầm mất, thấy đang tại nhanh chóng đi. Đường gầy còm lão giá, Lục Huyền nhìn xuống hắn đi đường phương hướng, đại khái đoán chừng một chút tốc độ của hãng, cùng gầy còm lão giả tại phía trước một chỗ khu vực tụ tập. Lão giả phát giác được phía trước có tu sĩ ấn hiện, cực kỳ nhạy bền dừng lại. Linh thức quét qua, khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, tốc độ tăng tốc mấy phần, như cùng một con. Kền kền, rơi vào Lục Huyền trước người. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là người quen biết cũ. Nghĩ không ra các hạ không quan trọng trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng có thể theo cái kia mảnh trong quỷ vực chạy trốn ra ngoài. Bất quá, vận khí tốt của ngươi dừng ở dây rồi. Lúc trước tại đa bảo lâu bên trong theo trong tay ngươi thu hoạch được món kia thạch quan bảo vật. Đạt được một cọc không nhỏ cơ duyên. Không nghĩ tới, mới từ tà sùng trong tay chạy ra, lại dụng tới ngươi, lần nữa dư tới cho ta cơ duyên. Gãy còm lão giả cười lạnh nói, phía sau lưng cơ bắp nhúc nhích, một cái xanh đen anh đồng máu me đầm đìa theo trong cơ thể leo ra, trắng xám đồng tử gắt gao nhìn chăm chăm. Lục Huyền, không ngừng múc lấy trên tay, trên người tỉnh huyết kề thật sao? Hoặc hứa đạo hữu là cơ duyên của ta cũng không nhất định dâu. Lục Huyền khẽ cười một tiếng. Thần sắc không thấy bối rối. Ngươi nếu là tu vi cùng ta cùng làm, còn có tư cách nói câu nói này, không quan trọng trúc cơ trung kỳ, dám dông dạc, ngoan ngoãn để cho ta oán đồng ăn hết gì. Huyền Âm lão quý nghe được Lục Huyền lời này, đầu tiên là sững sờ, coi là trong đó có huyền cơ khác, linh thức tra xét rõ ràng Lục Huyền có thanh phù vũ y che lấp khí tức, thu lại linh lực, dù cho gầy còm lão giả lại như thế nào cẩn thận, cũng không cách nào phát giác được tu vi thật sự của hắn, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Tâm niệm vừa động, sau lưng xanh đen oán đồng bụng không ngừng bành trướng, từng đạo dữ tợn vô cùng oan hồn từ bên trong bay ra, đánh úp về phía Lục Huyền. Lục Huyền hé miệng, dung nhập giữa cổ họng thần âm bảo châu khởi động. Ngang. Một tiếng uy nghiêm tiếng long ngâm vang lên, tiếng gầm cuồn cuộn, sóng âm diễn hóa thành rất nhiều duệ khí, đem hết thảy oan hồn bao phủ ở bên trong, mãnh liệt sóng âm trùng kích vào, hết thảy oan hồn kém chút hồn phi phách tán, thân hình cơ hổ trực tiếp tiêu tán, liền phía sau gầy còm lão giả trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, tiếng gầm dư thể chưa giảm, nhưng hẳn tâm thần có trong chốc lát hối hoáng. Hắn lấy lại tỉnh thần, bỗng cảm giác không ổn, đang muốn làm ra ứng đối biện pháp lúc, trong mắt xuất hiện một đạo trắng bạc hào quang. Một cây chù y đâm đang tại nhanh chóng xoay tròn lấy, chưa kịp hẳn phản ứng lại, trực tiếp đâm vào trong đầu hẳn. AI trong chốc lát, hắn cảm giác được chính mình thân hồn bị cái gì bén nhọn tồn tại trực tiếp phá vỡ, một phân thành hai, đau nhức phía dưới. Đầu gần như sắp muốn phông mở. Cái đầu lưỡi, nhường thân tâm khôi gầy còm lão giả kinh nghị. Phục ít hơn so với thư thái M phong phú, còn sót lại một chút linh trí mãi đến chính mình ở vào cực kỳ bất lợi cục diện, hung hăng cắn một chưa kịp hắn có phản ứng, lại có vô số kiếm khí gào thét tới, Lục Huyền xem ở hẳn là trúc cơ cảnh gì. Còm lão giả viên mãn mức, không có tiết kiệm, một thoáng sử dụng ra 7-8 miếng tứ phẩm kiếm phù, đánh lén thần hồn bầy thương nặng gầy thao thiên sóng lớn bên trong có lấy vô tận kiếm khí, mặt trời chói chang trên không bên trong cũng có được vô tận kiếm khí, sao băng vẽ rơi đồng dạng có vô tận kiếm khí, gầy. Còm lão giả chung quanh nghiễm nhiên thành một cái kiếm khí thế giới, hắn trong lòng biết đã đến nguy cấp tôn vong thời khắc, đã không còn máy may giữ lại, đem đâu kia dùng tính huyết chăn nuôi phong lên oán đồng gọi vào cơ thể bên trong. Lập tức, hắn toàn thân máu thịt cực tốc bành trướng, hình thành một tòa núi thịt gò núi, núi thịt bên trên mọc ra vô số máu thịt cánh tay, hàng ngàn hàng vạn con oán đông anh đồng đè ép tại cùng một chỗ, ngũ quan dữ tợn, lít nha lít nhít, phát ra trận trận bén nhọn. Tiếng gào, cực kỳ khủng bố, vô cũng vô tận kiếm khí rơi vào núi thịt bên trên, cứ việc cắt rơi đây trời máu thịt, nhưng cũng bị trọng trọng điệp điệp máu thịt trừ khử rất nhiều. Lục Huyền nhìn thấy núi thịt lần đầu tiên, trong lòng biết Huyền Âm lão quỷ đã sử dụng ra thủ đoạn cuối cùng. Tâm niệm vừa động, một bản ánh vàng rực rỡ ngọc sách im ảnh hiện lên ở trước người hãn, ngọc sách lặng yên mở ra, thanh thúy tiếng kêu to vang lên, một đâu dài đến mấy trượng chân trần kim ô hư ảnh theo ngọc sách. Bên trong bay. Xấu. Kim ô hỗn thân thiêu đốt lên bạch kim hai màu hỏa diễm toát ra chí dương chí cương khí tức, mang theo vô biên uy thế, rơi vào núi thịt lên. Khôn ni thịt vô số oan hồn khuôn mặt bên trong, lỡ mờ có khả năng thấy gầy còm lão giá mơ hồ ngũ quan. Hắn cảm nhận được kim ô trên thân hỏa diễm hủy thiên diệt địa uy thế, phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú, thanh âm còn chưa hạ xuống, liền bị bạch kim hỏa diễm đốt là đen xám, rơi trên mặt đất trải thành thật dày một tầng. Lục Huyền linh thức quét qua, xác nhận gầy còm lão giả C hết đến mức không thể C hết thêm, trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười. Ai là ai cơ duyên, sớm đã số mệnh an bài. Theo người cướp đi ta thạch quan bảo vật lên, ngươi liền không có cái khác kết cục. Ngàn vạn lần không nên. Liền không nên để cho ta linh thực nhận máy may ủy khuất. Hần tung bay đến thật dày cho đen trước mặt, ảm đạm không ít kim ô hư ảnh bay trở vẻ. Thuần dương chân hỏa lục bên trong. Cũng may chú ý một thoáng, không có nhường kim ô đem cái kia tà tu túi trữ vật thuận tiện thiêu hủy, không phải liền là trắng là một cuộc. Lục Huyền tâm niệm vừa động, một cái xám túi vải đen tung bay đến trước người hắn. Chương 512 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sờ thi đến loại. Huyền Âm lão quỷ vì trúc cơ viên mãn tu vi, Lục Huyền vì đem hắn triệt đế diệt sát, không lưu hậu hoạn, vừa ra tay chính là dùng hết thủ đoạn, ngũ phẩm thần âm bảo châu, thứ thần chú y thay nhau đánh lén, 7-8 miếng tứ phẩm kiếm phù, không muốn linh thạch sử dụng ra, đang gầy gò lão giả cùng trên thân oán. Đồng hợp thể về sau, càng là tế ra quần dưỡng nhiều năm ngũ phẩm gây thuân dương chân hỏa lục, nhất kích đem lão giả triệt để chém riết. Ta chỉ là muốn im lặng làm ruộng mà thôi. Tại sao phải cướp đi cổ kia thạch quan đâu? Mong muốn tìm cho mình bộ quan tài, cổ kia lớn nhỏ cũng không đủ. Lục Huyền nhìn trên mặt đất thật dày một tăng tro đen, thần sắc lạnh lùng, thật vất vả dụng tới một kiện thích hợp dùng để bồi dưỡng thánh anh quả bảo vật, lại bị này Huyền Âm lão quỷ nửa đường tiệt hồ. Lục Huyền mặc dù xưa nay cùng người cùng thiện, không thích tranh đấu, có thể dính đến hắn linh thực cùng trùng sáng ban thưởng, nắm bắt cực lớn tình huống dưới, vậy liền. Hảo hảo lấy lại công đạo, hắn linh lực xâm nhập gầy còm lão giả lưu lại trong túi trữ vật, phá mất bên trong đơn giản cấm chế, đem vật phẩm bên trong từng cái lấy ra. Huyền Âm lão quỷ tài sản không tầm thường, chỉ là linh thạch trung phẩm liền có gần 200 miếng, hạ phẩm linh thạch một số, đủ loại bình bình lọ lọ có hơn 10 bình, xem. Đan dược loại hình, bên trong đoán chừng có không ít độc đan loại hình, có khả năng lấy về cho dược trị cùng với thị độc như mạng bách độc phệ tâm trùng nếm thử. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, nhìn về phía theo trong túi trữ vật lấy ra những bảo vật khác. Thạch quan tự nhiên ở trong đó, bên trong bị thanh đồng dinh dài gắt cao nhìn chăm chảm oán đồng, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn một cái Lục Huyền, ngoài ra, còn có vài kiện tam phẩm tứ phẩm pháp khí, trong đó hai kiện đưa tới Lục Huyền chú ý, một kiện là bên trong có ngàn vạn oan hồn cờ phướng, âm phong trận trận, hàn khí. Bức người, oan hồn im ần gào thét, một món khác là một thanh huyết hồng đoạn nhận, hung thần sát khí phản phất thực chất, không biết có nhiều ít vong hồn mệnh tan hãng tay. Còn lại mấy món pháp khí phẩm chất đều bình thường, đều là chút âm tà đồ vật, Lục Huyền dự định hoặc là dùng tới bồi dưỡng linh thực, hoặc là di đối lấy một ít linh thạch. Còn lại thì là một chút vật ly kỳ cổ quái, Lục Huyền tìm kiếm một thoáng, tìm tới lúc trước gầy còm lão giả nâng lên ngũ phẩm linh chủng hiện lên đỏ trắng hai màu hỗn tạp, mặt ngoài tiêu tán ra từng tia từng sợi sát khí, mơ hồ có binh qua giao tiếp thanh âm. Lục Huyền theo nạp ở nội tâm chờ mong, đêm này miếng tà dị linh chủng thu nhập thao trùng nang bên trong, giả ngoại tà túy mọc thành bụi, ngược lại linh chủng đã thuộc về mình. Không vội mà này nhất thời hắn khống chế lấy phi kiếm, tìm tới tông môn chỗ hướng đi, tại trong tầng trời thấp bay thật nhanh. Hư không yếm mục tại đỉnh đầu hắn không trung không ngừng trường, đem phương viên bên trên 10 dặm động tình chia sẻ đến Lục Huyền trong lòng bàn tay dị đông tử lên, tăng thêm Lục Huyền chính mình linh thức vượt xa bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mặt khác có thanh phù vũ y dạng này ngăn cách khí tức, che chắn thiên cơ bảo vật. Trên đường đi, đảo không có đụng phải cái gì ngoài ý muốn, trở lại kiếm môn trấn bên trên, Lục Huyền một khỏa nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Kiếm môn trấn cách Ly Thiên kiếm tông không đến bách lý, bên trong có rất nhiều tông môn tu sĩ, xem như tông môn bên ngoài, tà sùng lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không theo. Qua chỗ này trở lại kiếm môn trấn không đến bao lâu, Lục Huyền còn chưa kịp di âm gian tiểu viện bên trong nhìn một chút, linh thức liên phát giác được các phát khí tức, hắn tại hồi trở. Lại trước khi đến, liền đem tu vi một lần nữa áp chế đến trúc cơ trung kỳ, khôi phục diện mạo như trước, cho nên các phát cũng rất nhanh phát hiện tung ảnh của hắn. Lục sư đệ, ngươi không có việc gì liền tốt. Lúc ấy đa bảo lâu trận pháp phá diệt, võ số tà túy xâm nhập, ta trong lúc nhất thời không có tìm được ngươi, bây giờ thấy ngươi bình an, trong lòng cuối cùng yên tâm. Các phát hắc bạch trong hai con ngươi xuất hiện một tia áy náy chỉ ý. Đa tạ các sư huynh nhớ thương, vận khí ta không tệ, theo cái kia mảnh trong quỷ vực thuận lợi chạy trốn ra ngoài. Bởi vì đối với thực lực mình có tự mình hiểu lấy, cho nên cũng không có lưu tại trong quỷ vực, cùng còn lại đạo hữu cùng một chỗ đối phó tà túy, ý. Lục Huyền thở dài một tiếng, nói ra. Lục sư đệ ngươi đây là cử chỉ sáng suốt, cái kia hai đầu người giấy tà túy thật là đáng sợ. Các phát trên mặt hiển hiện một chút sợ. Trận pháp phá diệt về sau, ta bị mấy chục cái người giấy thú vây công, phí không ít công phu mới giải quyết chúng nó, theo quỷ vực bên trong chạy ra. Chạy ra thời khắc, đa bảo lâu bên trong ba tên kết đan chân nhân đã có một tên bản thân bị trọng thương, sắp gặp trữ vơ ông. Chết tại quỷ vực bên trong tu sĩ cũng không phải số ít, tràn diện cực kỳ thảm liệt. Người sư đệ kia ta xác thực làm ra chính xác lựa chọn, không phải, dùng tu vi của ta, bảo vật, rất có thể trực tiếp biến thành pháo hôi. Lục Huyền nghe vậy, gật đầu nói, lúc ấy ta đi theo mấy tên tu vi mạnh mẽ đạo hữu sau lưng, chung quanh người giấy tà túy đều bị bọn hân hấp dẫn, liền một cái chú ý tới ta, ta phí chút công phu mới thoát khỏi sái kia tà túy. Chạy ra quỷ vực về sau, bởi vì tu luyện công pháp tự mang ngũ hành độn thuật, cho nên rất tốt đem chính mình ấn dấu ở, chậm rãi hướng về tông môn bên này tới. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, ha ha ha, sư đệ cũng là đầy đủ cẩn thận nhạy bén, không phải thật khó mà nói sẽ đụng phải cái gì. Các phát phụ họa nói, nhìn thấy Lục Huyền lúc, trong đầu hắn không tự giác nhớ tới cái viên kia ngũ phẩm thánh anh đan, hoài nghĩ có hay không cùng Lục Huyền khá liên quan. Nhưng hắn quá quen thuộc Lục Huyền còn tại luyện khí tu vi lúc, liên giúp hắn giải quyết linh thú thai nghén vấn đề, từ đó trở đi, hai người liền có nhất định giao tình. Kể theo thời gian trôi qua, Lục Huyền tấn thăng làm nội môn, giao tình cả ngày càng thâm hậu, đối với Lục Huyền bình thường tập tính có cực sâu hiểu rõ, tên này nóng lòng bồi dưỡng linh thực tiểu sư đệ, trong ngày thường cơ bản đợi trong tông môn, cực ít ra ngoài thầm dò bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên bảo vật, cũng chưa nghe nói qua tại tu vi, thuật pháp thần thông bên trên có chỗ gì hơn người. Như thế một cái phổ thông thông linh thực sư, làm sao có thể đạt được xuất từ tà tông ngũ phẩm thánh anh đan, luôn không khả năng là từ không sinh có a. Hân đem trong đầu này đạo hoang đường suy nghĩ dứt bỏ, vì mình ly kỳ ý nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Lục sư đệ tiếp xuống có tính toán gì? Là cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại tông môn, vẫn là tạm thời lưu tại kiếm môn trấn? Hắn hướng Lục Huyền dò hỏi. Các sư huynh, lần này thiên nguyên bảo hội một nhóm, ta bán mất không ít bình thường vất vả bồi dưỡng linh thực, đạt được một ít linh thạch. Mong muốn tại kiếm môn trấn bên trong mua chút tăng lên linh lực gian dược, cùng với một chút tu hành tài liệu, khả năng cần một hai ngày công phu. Lục Huyền sau đó viện cái lý do. Tốt, cái kia sư huynh ta về trước tông môn, lục sư đệ sau khi trở về nhớ kỹ tới ta động phủ làm khách. Các phát đạt được thánh anh đan, trong lòng có chút vội vàng, lại nghĩ tới Lục Huyền tại kiếm môn trấn bên trong cùng tông môn không khác nhiều, không có nguy hiểm gì, bởi vậy yên tâm đưa hắn lưu lại. Hắn trong hai con người linh quang tuôn ra, sau đầu trống rỗng xuất hiện một cái hắc bạch thái cực đồ án, xoay tròn cấp tốc tăng lớn, một đạo hắc bạch hào quang đem cả người thu hút trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lần này đạt được nhiều như thế tà dị linh chủng, âm phủ linh thực chất dinh dưỡng, không đi hạ âm gian tiểu viện, đoán chừng trong lòng vẫn cứ trăm trảo cào tâm. Lục Huyền một trái tim sớm đã bay đến âm gian tiểu viện bên trong. Chương 513 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sát nguyên quả. Hắn tìm tới một chỗ không người nơi hẻo lánh, hư không yếm một đêm chung quanh khu vực thu hết vào mắt, xác nhận không có bị tu sĩ chú ý tới về sau, mang theo ngàn. Trành quỷ mặt, cải biến dung mạo khí tức 7 lần hoặc 8 lần rẻ, đi vào âm gian tiểu viện, mở ra hộ viện đại trận huyễn diệt ngũ hành trận, vừa mới đi vào viện nhỏ, nông dậm âm khí xông vào mũi, hiện ra ở trước mắt là một cái thuyết khí tràn ngập, như là tay cầm cổ quái linh thực trước tiên chạy tới hấp huyết, oan hồn kêu rên, liên tiếp, truyền lọc vào trong tai, như là dòi trong xương, kéo dài không tiêu. Tan, còn có vài đầu xanh đen anh đồng hư ảnh trong sân chạy tới chạy lui, nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện, lại vội vàng trở lại thánh anh quả linh thực bên trong, hóa thành một đoàn xám đen hỗn độn sự vật. Lục Huyền đứng trong sân ở giữa, nhìn bốn phía đủ loại tà dị lĩnh thực, nhưng trong lòng đầy là đối với bội thu chờ mong. Hắn cẩn thận kiếm kê lấy lần này tham gia thiên nguyên bảo hội thu hoạch, linh chúng phương diện, đạt được một viên lục phẩm nguyên từ linh mục linh chủng, cũng là hắn hết thấy linh thực bên trong xuất hiện loại thứ hai lục phẩm, kỳ trân quý trình. Độ đương nhiên không cần phải nói, ba cái ngũ phẩm linh chủng, hoặc nhiều hoặc ít cùng tà dị có chút quan hệ. Phân biệt là ngũ tạng bảo chu, nhiên hồn hoa, cùng với theo huyền âm lão quỷ thi thế bên trên mò được đỏ trắng sát khí linh chủng, ngoài ra, còn có thần bí thạch quang, cùng với theo huyền âm lão quỷ trên thân lấy được một số tả dị pháp khí, đan dược, tại bảo hội bên trên mua hàng thanh giảo hoặc tượng y thúc máu thịt cùng với theo cái kia bán giả loại tu sĩ trên tay dọa dẫm tới ngàn năm huyền sinh linh nhũ, ngoài ra còn có gần 700 linh thạch trung phẩm, cùng với một số hạ phẩm linh thạch. Làm Lục Huyền tài sản thoáng một phát bỏ vào trước nay chưa có phong phú, chỉ là linh thạch mà nói, đoán chừng tại trong nội môn đệ tử thuộc về hàng đầu, có lẽ chỉ có số ít nguyên anh hoặc là kết đan dòng dõi, cùng với đan điện bên trong mấy cái kia hoài đến chảy mở đan đạo đại sư mới có thể cùng hắn cùng so sánh, thu hoạch tràn đầy. Lục Huyền chỉ cảm thấy chuyến đi này không tệ, cùng lấy được bảo vật so sánh, trả ra đại giới liền không đáng giá nhắc tới, cơ bản đều là theo trùng sáng bên trong mở. Ra đủ loại ban thưởng, dùng trước đó âm phủ linh thực, còn có thành thục hai nhóm mê tiên đào trùng sáng ban thưởng làm chủ, xem. Như thật tốt dọn dẹp một chút dần dần cồng kềnh không thể tả túi trữ vật, thu hoạch thật lớn như thế, nhưng Lục Huyền tâm tình thật tốt, hắn đem cái viên kia theo gãy còn lão giả trong tay thu hoạch được, còn chưa trồng linh chủng lấy ra. Tìm tới trống rồng u bùn nhục linh nhưỡng, đem hắn trồng vào, thần tâm ngưng tụ tại linh chủng bên trên, lập tức, có quan hệ linh chủng tin tức cặn kẽ tại trong đầu hắn hiển hiện. Sát nguyên quả, ngũ phẩm linh thực, bồi dưỡng quá trình bên trong cần hấp thu đại lượng hung thần sát khí, đem luyện hóa, ngưng kết ra tình khiết nồng đậm sát khí linh quả thành thục về sau, linh quả có thể dùng tới rèn luyện thân thể, tăng lên trên diện rộng thân thể cường độ, lúc đối địch phụ thêm nồng đậm sát khí, có thể ảnh hưởng đối thủ. Cũng có thể dùng tới phụ trợ tu luyện tương ứng thần thông thuật pháp. Dùng yếu đuối thân thể, kết hung sát chỉ quả. Quả nhiên là một gốc ngũ phẩm tà dị linh thực. Lục Huyền tự lẩm bẩm. Sinh trưởng quá trình bên trong cần hấp thu sát khí. Cũng là có thể theo những cái kia tiêm nhiễm vô số máu tươi hung bình lấy tay. Có lẽ, cơ hội thích hợp, tìm một hai cái sát khí nồng đậm tà tu tới làm chất dinh dưỡng, tịnh hóa trên người bọn họ sát khí. Trong lòng của Hần Âm thầm nghĩ tới, cảm khái với mình lòng nhiệt tình, dù sao, sát khí tích lũy nhiều, nếu là không có tiêu trừ tịnh hóa chi pháp, đối với tu sĩ có ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có khả năng dẫn đến thần hồn hỗn loạn, như vậy dị hóa. Lục Huyền trong lòng cảm khái, lại đem hình dạng như ngũ tạng cố quái linh chúng cùng với u cơ linh chúng trông vào linh nhưỡng bên trong. Âm phủ linh thực càng ngày càng nhiều, chiếu tiếp tục như thế, viện nhỏ đều không địa phương trồng. Ta một cái thiện chí giúp người tu sĩ chính đạo, làm sao liền trở thành một người như vậy đâu? Hần ở trong lòng không khỏi nghĩ lại nói, đương nhiên, tại trùng sáng trước mặt, điểm này xuân đau thu buồn cảm khái liền có vẻ hơi làm kiêu. Lục Huyền ước gì phẩm cấp cao tà dị linh thực cả ngày càng nhiều, giao xuống ba loại mới được ngũ phẩm tà dị lĩnh thực về sau. Lục Huyền lấy ra đầu kia thanh giảo hoặc tượng yêu thú thi hài thao trùng nan không hố là ngũ phẩm bảo vật, dù cho thả ở trong đó một quãng thời gian, yêu thú tờ hy tê hế vẫn như cũ duy trì mới lạ. Không có chút nào hư thối dấu. Hiểu. Chẳng qua là, thi hài thể tích thực sự quá lớn, trong tiểu viện đều không địa phương đặt, Lục Huyền đành phải đưa nó nối giữa không trung, cắt chém vì từng khối máu thịt hắn đối với đầu này thanh giảo hoặc tượng yêu thú lợi dụng đến cực hạn. Bên trong tĩnh huyết dùng tới tấm bố bồi dưỡng huyết nhiệt hoa cùng với huyết linh trưởng sâm, khối lớn thú nhục chủ yếu dùng tới chăn nuôi đói khát thật lâu nhục linh. Thần, tiểu tà túy đang ở dựng dục thời khắc mấu chốt, cần đại lượng phẩm cấp cao yêu thú máu thịt. Cho nên chỉ có thể tạm thời cho dị thọ bàn đào cùng với thiên câu thủ một chút. Máu thịt phế liệu đến mức yêu thú thi hài bên trong một chút vật dơ bẩn, cũng bị Lục Huyền dùng tới bồi dưỡng dài trong gốc quế trùng thảo, thanh giáo hoạt tượng tạng khí, bị Lục Huyền cố ý tách ra, dựa theo đặc thù phương vị, bày ở miếng kia ngũ tạng bảo chu linh chủng chung quanh. Vừa mới gieo xuống liền có ăn không hết mỹ vị. Cho nên, dùng sức sinh trưởng đi, có thể chớ cô phụ ta lần này tâm ý. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, im ắng hướng phía linh nhưỡng bên trong cổ quái linh chủng nói ra, oan hồn loại hình, tay hắn bên trên còn có không ít, đáng tiếc đều lây dính rất nhiều âm khí ma khí, cũng không tình khiết, bởi hoa linh chủ NG.II tạm thời không dùng tới bồi dưỡng nhiên hồn nghề đợi khi tìm được tỉnh luyện oan hồn pháp khí, hoặc là công pháp, lại dùng tới bồi dưỡng nhiên hồn hoa. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, lấy ra cái kia loan lỗ thạch quan. Hân cẩn thận đề phòng, tứ phẩm kiếm phù tùy thời có thể dùng kích phát ra đến, linh lực chậm rãi kéo dài đến khắc lấy khủng bố ác quỷ hoa văn bên trên thạch quan bên bờ, nhẹ nhàng đem nắp quan tài xốc lên, bị thanh đồng đỉnh dài hung hăng định trụ xanh đen quán anh tự hồ cảm giác dược một điểm hy vọng chạy trốn, thân thể tràn ngập ra nồng khói đen, đạo đạo anh đồng oan hồn theo trống rỗng trong hốc mắt chui ra, đánh úp về phía Lục Huyền. Cho ta thành thật một chút. Lục Huyền khẽ quát một tiếng, trong tay phong lôi kiểm bản ra một đạo ánh vàng rực rỡ hồ quang điện, chui vào xanh đen quán anh trong cơ thể, đem tại thanh đồng linh dài hạ. Không ngừng dây dụ quán anh trong nháy mắt điện dây, hắn đem bay ra ngoài rất nhiều anh đồng oan hồn bắt lấy, mạnh mẽ linh lực uy áp dưới, anh đồng oan hồn nhét chung một chỗ, không dám nhúc nhích. Thật tốt cho ta nuôi oan hồn, thời gian lâu dài, nếu tình công lao của ngươi bên trên, có lẽ có thế cho ngươi càng tự do một chút. Nếu là có cái gì dị dạng ý nghĩ, mong muốn theo trong thạch quan chạy ra, vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đạo đạo rất nhỏ lôi đình đánh vào xanh đen quán anh bên trên, khiến cho nó rung không ngừng, toàn thân khói đen cơ hồ đều muốn bị chấn là giả không. Có nhất định linh trí quán anh nghe vậy, làm ra sáng suốt lựa chọn, khói đen thu hồi trong cơ thể, không nhúc nhích. Không sai, về sau liền thành thật thật cho ta cung cấp anh đồng oan hồn, cung cấp đến càng nhiều, ngươi liền càng có giá trị, có thể sống sót thời gian liền càng lâu. Lục Huyền biểu đương quán anh một câu, một lần nữa đóng lại thạch quan đi vào thánh anh quả cùng với hai gốc con gốc trước mặt, buông tay ra chưởng, trong tay rất nhiều oan hồn chui vào cây trong cơ thể so như phôi thai linh thực đỉnh, đoàn kia xám đen sự vật một thoáng trở nên càng thêm ngưng tụ, mơ hồ có khả năng thấy một cái gầy còm xám đen hài nhĩ co quắp tại trong phôi. 2. Chương 514 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Làm công đồng môn. Cũng không biết cái này tối tảng đá đỏ bên trong sẽ nhảy ra đồ vật gì, Lục Huyền đi vào ăn xong thanh giảo hoạt tượng máu thịt nhục linh thần trước mặt, thần tâm cảm giác dưới, tối tảng đá đỏ vẫn như của truyền đưa cho hắn một đạo đói khát suy. Nghĩ e này tiểu tả túy, khẩu vị thật sự là quá lớn. Lục Huyền thở dài một tiếng, trong lòng sinh ra một cổ nuôi không nối ý nghĩ, âm gian tiếu viện bên trong rất nhiều linh thực bên trong, huyết nhiệt hoa bởi vì gieo trồng thời gian đối lập sớm nhất, cho tới nay, giao long tĩnh huyết bao no, cho nên khoảng cách hoàn toàn chín mùi thời gian ngắn nhất, Lục Huyền đoán chừng trong vòng mấy tháng liền sẽ thanh tiến độ kéo căng, mang đến trùng sáng. Ngoài ra, dị thọ bàn đào cũng đã tiến vào thành thục kỳ, mùi sữa mê người, thấy linh đào lúc sẽ cho người nhịn không được sinh ra một loại đem hắn nuốt suy nghĩ. Còn có tứ phẩm quế trùng thảo, đông dạng tiến vào thông thả thành thục giai đoạn. Ba loại âm phủ linh thực thành thục về sau, sân nhỏ sẽ không hạ rất nhiều, cũng là có cũng đủ lớn không gian bồi dưỡng chúng nó. Lục Huyền cảm khái nói, khởi động huyễn diệt ngũ hành trận, đem viện nhỏ một mực phòng hộ ở, ngự sử phi kiếm, trở lại trong tông môn, tiến vào bên trong tông, vừa đến động phủ phụ cận, Lục Huyền liên chú ý tới có hai tên trúc cơ hậu kỳ đồng môn chờ đợi tại dưới chân núi. Lục sư đệ, người xe trở lại đến rồi, gật gối cùng hì. Nghe các pháp sư huynh nói, ngươi tại kiếm môn trấn có chút việc, chẳng mấy chốc sẽ trở về, chúng ta ngay tại ngươi động phủ nơi này chờ ngươi, chờ thật là lâu. Hai người nhìn thấy Lục Huyền, ánh mắt sáng lên, bay ra mấy cái đưa tín phù lục, hướng về Lục Huyền chạy đến, trong chớp mắt, liền đến Lục Huyền bên cạnh, một trái một phải đưa hẳn kẹp lấy, sợ hắn tan biến, hai vị sự huynh xưng hô như thế nào? Đối Lục mổ nhiệt tình như vậy, là duyên cớ nào? Lục Huyền không hiểu hỏi. Tại hạ Khâu Dũng, trúc cơ hậu kỳ tu vi, kính đã lâu lục sư đệ đại danh. Triệu Hoài Quang, cũng là trúc cơ hậu kỳ, cùng lục sư đệ ngươi cùng là đan điện đệ tử. Chẳng qua là lục sư để ngươi thâm cư không ra ngoài, một mực vô duyên nhìn thấy, ê. Khu sư huynh, Triệu sư huynh tốt. Lục Huyền chấp tay thì lễ nói. Lục sư đệ, còn nhớ đê ngươi lúc trước tại công vạc đường ban bố yêu thú nhiệm vụ. Hai ta đều là vì này tới. Hai vị sự huynh nhanh như vậy liền săn bắt đến tứ phẩm yêu thú. Lục Huyền có chút ngoài ý muốn nói, tứ phẩm yêu thú không phải như vậy phổ biến, ứng phó cũng có chút khó giải quyết, hắn không nghĩ tới tuyên bố nhiệm vụ không đến bao lâu, liền có hai tên đồng môn tới nhận lấy ban thưởng, có tứ phẩm địch trần đang làm nhiệm vụ trả thù lao, nhất định phải mau sớm hoàn thành. Không ngừng hai ta, còn có còn lại đồng môn cũng hoàn thành nhiệm vụ kia, chăng qua là bắt gây ít tứ phẩm yêu thú số lượng thiếu chút. Không hố là trúc cơ hậu kỳ sư huynh, thực lực mạnh như thế, Lục mổ bội phục. Lục Huyền thuận miệng nịnh nói, đem hai người đón vào trong động phủ, hắn gia muốn đi trong phòng mang sang linh quả, pha bên trên một bình trà nóng, hai người vội vàng ngăn cản. Lục sư đệ, không cần khách khí như vậy, trước đến cho chúng. Ta đối một thoáng địch trần đan, miễn cho đợi chút nữa những đông môn khác đến, đang được số lượng khả năng không đủ. Tứ phẩm địch trần giang vốn là giá trị trân quý, tại bây giờ tà túy khắp nơi trên đất hoàng cảnh dưới, càng là tại tu sĩ bên trong nhận cực lớn hoạn nên ai cũng muốn có một viên, tại thời khắc mấu chốt tẩy trừ tà sùng khí tức, suy yếu tà túy quỷ dị năng lực, cứu tính mạng mình kệ thật tốt, thỉnh hai vị sư huynh lấy ra yêu thú của các người máu thịt, nên có quá trình vẫn là muốn đi một thoáng. Lục Huyền trông thấy hai người như thế khi gấp bộ dáng, bất đắc dĩ cười nói, trong tay hai người linh quang hiển hiện, trong sân lập tức xuất hiện gần 10 đầu tứ phẩm yêu thú thi hài, mỗi một đầu đều có không nhỏ thế tích, thịt lượng phong phú. Lục sư đệ, bên này 3 đầu là của ta, còn mời nghiệm chứng. Triệu Hoài Quang dẫn đầu nói, Lục Huyền trước định ra quy tắc, 3 bộ tứ phẩm yêu thú thi hài có khả năng đối một viên tứ phẩm địch trần đan, nhìn như không quá công bằng, trong đó lại có huyền cơ. Khác hắn cho phép nhận lấy nhiệm vụ tu sĩ tự động hái yêu thú thi hài trên thân tỉnh hoa nhất một chỗ, này liền khiến cho mọi người càng thêm chạy theo như vịt, yêu thú trên thân tỉnh hoa nhất vị trí, thường thường bù đắp được còn lại toàn bộ thân thể, dùng một chút tác dụng đối lập không có lớn như vậy yêu thú máu thịt, đối lấy một viên trân quý địch trần đan, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Lục Huyền cẩn thận kiểm tra một chút 3 bộ hình dáng khác nhau yêu thú thi hài, đem một viên địch trần đan giao cho Triệu Hoài Quang. Lục sư đệ, ta chỗ này có 6 đầu tứ phẩm yêu thú thi hài. Khâu Dũng có chút đắc ý nói. Tu sư huynh có thể bắt dê giết đến nhiều như vậy tứ phẩm yêu thú. Lục Huyền thấy thế, không khỏi cảm khái nói, ngữ khí loại bên trong có lấy mấy phần kinh ngạc. Ta cùng hai vị đồng môn hợp lại, cùng một chỗ đảo một chỗ yêu thú sao huyệt, lúc này mới đạt được bọn nó. Khâu Dũng giải thích nói, hai người lấy ra yêu thú thi hài vừa vặn đều là 3 bộ số. Đặc biệt tới đổi lấy Lục Huyền trong tay địch trần đan. Sư huynh, lấy được. Lục Huyền đem 2 cái trong veo trong suốt đan dược đưa cho Khâu Dũng. Đúng là địch trần đan. Khâu Dũng cẩn thận đem đan dược cất kỹ, mừng rỡ nói ra. Lục sự đệ, ngươi cái kia yêu thú nhiệm vụ sẽ còn kéo dài bao lâu? Nếu là thời gian cài, ta có khả năng lại đi làm ra mấy cổ, đối với ngươi một thoáng địch trần đan hoặc là những bảo vật khác. Triệu Hoài Quang đột nhiên hỏi, tạm thời sẽ còn giữ lại, bất quá, trong tay của ta địch trần đan chỉ có mấy viên, chờ sắp đổi xong về sau liền sẽ hủy bỏ nhiệm vụ, miễn cho nhường mang đến yêu thú thì hai đồng môn thất vọng. Nói cách khác còn có cơ hội cầm tới địch trần đan. Trước mắt mà nói là có thế. Lục Huyền mỉm cười nói. Tốt, vậy ta đây liền lại đi giết non yêu thú. Hai người nghe vậy, nhiệt tình 10 phần. Cự tuyệt Lục Huyền sáng lưu lại hưởng dụng linh quả, linh trà hành vi, trực tiếp rời đi động phủ. Hai vị sư huynh thực sự quá nóng lòng. Sư đệ ta chỉ có thể mong ước các ngươi sớm ngày bắt dê, giết đến đầy đủ yêu thú, bình an trở về. Kẻ Lục Huyền đem hai người đưa đến bên ngoài động phủ, chân thành mong ước nói, chờ hai người thân ảnh từ phía chân trời tan biến, hắn lúc này mới trở lại trong động phủ. Nhường nhiều như thế đồng môn vì ta vất vả làm công, bắt riết yêu thú, thật là khiến người ta băn khoăn a. Lục Huyền đem trong tiếu vị một đống lớn yêu thú máu thịt thu nhập thao trùng nang bên trong, cực cù đắc ý cảm khái nói, sau khi hai người đi, biết được Lục Huyền trở về tin tức, rất nhanh lại có đồng môn lục tục ngo ngóc đăng môn bái phỏng, bất quá thực lực muốn so hai người này yếu hơn một bậc, căn bản là qua đêm đối lấy Lục Huyền trong tay dưỡng kiếm hồ lô chỉ có 3 người hợp lại, đối lại đi một viên địch trần đan, đến tiếp sau phân chia như thế nào, liền không có quan hệ gì với Lục Huyền. Lục Huyền một thoáng đến đại lượng phẩm cấp cao yêu thú máu thịt. Đối với gen nhục linh thần thai ngén ra đến, lòng tin tăng cường mấy phân, đối lấy yêu thú nhiệt triều qua di, động phủ một thoáng khôi phục lại lúc trước quặn cu ẻ bộ dáng, Lục Huyền lúc này mới có thời gian đi vào trong linh điền, xem linh điền rất nhiều linh thực kỹ càng trạng thái, hết thảy linh thực tất cả đều mọc tốt đẹp, Lục Huyền bình ứng lại tâm tình, tỉnh tế cảm giác, thỏa mãn mỗi một gốc linh thực rất nhỏ nhu cầu. A, một quãng thời gian không có trở về, lại có một gốc tần nguyên thảo thành thục. Lục Huyền Ngôi xuống xuống, nhìn bên cạnh chân một gốc không chút nào thu hút, như là cỏ dại tần nguyên thảo, trong lòng vui vẻ, tần nguyên thảo phía dưới, cái kia đạo gần như trong suốt thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, chờ đợi Lục Huyền ngắt lấy. Chương 515 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vàng, độc đầy đủ. Lục Huyền linh thức xâm nhập này gốc không đáng chú ý tần nguyên thảo bên trong, tại hắn cây chỗ sâu nhất, tìm tới một đoàn vô cùng nồng đậm tĩnh khiết thảo mộc tĩnh hoa. Thực lực phái linh thực liền là không giống nhau, chỉ từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra có tam phẩm linh thực phong thái. Lục Huyền cảm khái một câu, cẩn thận đêm này gốc hoàn toàn chín mùi tàn nguyên thảo theo linh nhưỡng bên trong ngắt ra tới, đem hẳn thu nhập một cái phong cẩm tốt hộp ngọc, phòng ngừa tần nguyên thảo sinh cơ trôi qua, tàn nguyên thảo bị hái vị trí, một cái màu trắng chùm sáng hơi hơi lấp lánh, Lục Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài, lập tức, chùm sáng im ắng nổ tung ra, vô số rất nhỏ điểm sáng như là ngân hà chảy ngược, tràn vào Lục Huyền. Trong cơ thể. Thu hoạch tam phẩm tàn nguyên thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm bảo vật nạp linh thảo châu. Suy nghĩ lóe lên, một khỏa xanh biếc linh châu xuất hiện tại Lục Huyền trong tay. Linh châu toát ra một cổ tự nhiên khí tức, để cho người ta lòng sinh thân cận cảm giác. Lại là một cái nạp linh thảo châu, vừa vặn, trong tay còn thừa hàng tồn không phải rất nhiều. Lục Huyền cảm khái nói, trước đó lấy được nạp linh thảo châu, đã muốn chăn nuôi thảo khôi lỗi, lại muốn dùng để bổ sung trong đan điền tiêu hao thanh một nguyên khí, cho nên trong tay không có mấy cái, mới một nhóm tàn nguyên thảo thành thục. Nhất định dùng thu hoạch không ít, trong lòng của hãng nghĩ đến, đem giang ở linh điền rảnh bên trong giò xét thảo khôi lỗi triệu hoán tới. Đến, cho người cho ăn điểm ăn ngon. Chờ thảo khôi lỗi chịu lấy to lớn xám thảo nhọt, nện bước dài nhỏ thảo chân tới về sau, Lục Huyền đem xanh biếc linh châu nhét vào nó trên đầu cái kia to lớn nhọt bên trong, nuốt vào nạp linh thảo châu về sau, thảo khôi lỗi hỗn thân thảo một linh khí cơ hồ muốn tràn ra tới, xám đen thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xanh biếc một mảnh. Tuy nói cùng cái kia đồng dạng xuất từ làm cửa phi cơ đa báo lâu phẩm giai thấp một chút, nhưng tối thiểu ngươi có thể an an ổn ổn đợi tại trong linh điền. Không giống cái kia đa bảo lâu, dù cho có ngũ phẩm trận pháp phòng hộ, còn có cẩm chế dày đặc, bị tà túy vây công dưới, cũng tránh không được lâu sập kết cục. Lục Huyền nhìn đang cố gắng tiêu hóa hấp thu thảo một linh khí thảo khôi lỗi, không khỏi cảm khái nói, hắn tiếp tục tại trong linh điền cẩn thận xem tàn nguyên thảo, lại tìm đến ba cây đã hoàn toàn thành thục. Thu hoạch tam phẩm tàn nguyên thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm trúc cơ đan. 2. Thu hoạch tam phẩm tần nguyên thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm trúc cơ đan đan phương. Suy nghĩ lóe lên, hai lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược xuất hiện tại trong tay của hắn, đan dược mặt ngoài linh văn bơi lội, linh quang bản ra bốn phía, nhìn một cái liền có. Chút bất phàm sâu trong thức hải, đại lượng tin tức trần vào tiến đến. Nhưng Lục Huyền có một loại hoa mắt ván đầu cảm giác, tất cả đều là liên quan tới như thế nào luyện chế trúc cơ đan, tài liệu xử lý, đan hỏa khống chế, thành đan thời cơ các loại, Lục Huyền phán phất trong nháy mắt đã trải qua hơn trăm lần luyện đan, đối với rất nhiều chi tiết chỗ có thấu triệt hơn hiểu rõ, hệ bốn cây tần nguyên thảo, mở ra một viên nạp linh thảo châu, hai cái trúc cơ đan, một cái trúc cơ đan đan phương kinh nghiệm bao, coi như không tệ. Mặc dù ban thưởng không có vượt quá Lục Huyền dự kiến, bất quá có thể được đến này chút ban thưởng, hắn đã vừa lòng thỏa ý, trước đó bởi vì tần nguyên thảo bồi dưỡng đến cực kỳ tốt, xác suất thành công 100%, không thiếu phẩm chất cao linh thực, đang điện đối với Lục Huyền lòng tin. Nhiều lần dâng lên, giao cho hẳn 30 miếng tần nguyên thảo linh chủng để thu hoạch 4 cây, trong linh điền còn thừa lại 26 gốc, đều đã tiến vào thành thục giai đoạn, Lục Huyền cũng không vội lấy thúc, an tâm chờ đợi hắn tới đến trong tiểu viện, nhìn xuống phía dưới trong linh điền rất nhiều màu xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng linh thực, trong lòng có một loại bình tĩnh an tường cảm. Giác, tuy nói tự tể đi tới đa bảo lâu tham gia thiên nguyên bảo hội, hân theo bên trong thu hoạch được không ít hiểm thấy linh thực, đại lượng linh thạch, cùng với không ít pháp khí. Đan dược, nhưng có thể thu được những cái kia, hết thầy đều là xây dựng ở hân không ngừng thu hoạch màu trắng chùm sáng điều kiện tiên quyết, Lục Huyền bởi vậy cũng không có sinh ra mảy may bành trướng, vẫn cảm thấy đợi trong tông môn bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú càng thích hợp bản thân, đến mức ra ngoài thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên cái gì. Trừ phi có cơ hội có thể theo bên trong lấy được bản thân cần thiết linh chúng, bảo vật tuyệt đối bảo đảm tự thân an toàn, hần mới có. Thể đi thử một chút, Lục Huyền thầm nghĩ lấy, đột nhiên cảm giác bên cạnh chân bốc lên thứ nhất cổ khói đen sặc nhân khấu mũi, mang theo một cổ mùi hôi trối, nhưng trong lòng quản cảm thấy khó chịu linh lực phun trào, đem khói đen ngăn cách tại bên ngoài, cúi đầu xem xét, trên lưng mọc đầy màu xanh lá phiền phức khó chịu, xấu không kéo mấy bách độc phệ tâm trùng đằng chờ tại chân hân bên cạnh. Cọ hơn trên ống quần tràn đầy xanh lục nước mũ. Lần sau muốn ăn cũng đừng như thế thân cận, ta ta không chịu đựng nổi. Lục Huyền bất đắc dĩ hướng nhỏ độc trùng truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, Thiên Kiếm Tông chế thức pháp bào có tránh bụi, sạch sẽ tương đương quả, linh lực khẽ động, sang lúc nước mũ liền tự động tiêu tán. Ừ, cho ngươi một viên độc đan. Thấy Bách Độc Phệ Tâm Trùng một bộ yếu ớt, chỉ muốn thử độc bộ đáng, Lục Huyền theo trong túi trữ vật lấy ra một viên cho đen sĩ Giang Dược, đan dược đến từ Huyền Âm lão quỷ túi trữ vật. Lục Huyền chẳng qua là tại một ít phẩm loại bên trên đan dược có không tầm thường kiến giải, đối với Huyền Âm lão quỷ cất giữ. Đại Đô không hiểu rõ, chỉ có thể nhìn ra hắn là một loại nào đó độc đan, vừa vặn có thể dùng tới chăn nuôi này thì độc như mạng Bách Độc Phệ Tâm Trùng, này độc trùng yêu thích đủ loại độc tố độc vật thì cũng thôi đi, còn phá lệ có mới nới cũ, một loại nào đó độc vật độc đan, chỉ cần nhiều nhấm nháp mấy lần, trong cơ thể liền sinh ra cực mạnh sức chịu đựng, hoàn toàn cảm giác không thấy kịch độc hiệu quả, chỉ có thể không ngừng thay đổi đủ loại độc vật độc tố. Lục Huyền đối với này miếng độc đan phẩm giai có đại khái hiểu, bởi vậy cũng không lo lắng Bách Độc Phệ Tâm Trùng tại nuốt vào về sau chính mình vô pháp giải quyết. Quả nhiên, thiên sinh đối với đủ loại độc vật cực kỳ mẫn cảm, độc trùng một thoáng lâm vào trúng độc trạng thái, thân thể không ngừng run rẩy co rút, động tác do nhẹ nhàng chậm chạp trở nên kịch liệt, thậm chí khóe miệng chậm rãi chảy ra một tỉa máu đen. Lục Huyền thấy thế, thần tâm tranh thủ thời gian ngưng tụ tại độc trùng trên thân thể. Lần này nuốt hạ độc đang đối với máu thịt có cực lớn độc tính, lúc phát tác, tại huyết dịch ở giữa lưu thông cực kỳ cấp tốc. Lục Huyền căn cứ từ trên người Bách Độc Phệ Tâm Trùng truyền đến trạng thái, nhắc nhở, rất nhanh có ứng đối chỉ pháp, hắn linh thức xâm nhập độc trùng trong thân thể, quan sát tỉ mỉ nó mỗi một chỗ máu thịt, đem ẩn nút tiến vào độc tố một chút bước đi ra, lại cưỡng chế nhường độc trùng uống vào. Một viên lớn mạnh khí huyết đan dược, lại trải qua một lần mới độc vật hành trình, Bách Độc Phệ Tâm Trùng hài lòng nằm trên mặt đất, trên thân khói xanh tràn ngập, thôn vân thổ vụ, chăn nuôi đều là chút gì linh thú a, Đạp Vân Linh Miêu cô tịch, cả ngày không nhìn thấy bóng người, yêu quỷ đang ưa thích nuốt đồng loại, dược trị hoàn toàn liền là một cái xả sờ, y. Đến mức dưỡng huyền kiếm sao, cùng với này Bách Độc Phệ Tâm Trùng, vấn đề liền nghiêm trọng hơn. Một cái từ trước tới giờ không gần phi kiếm, đến bây giờ không phi kiếm không vui, chỉ muốn có càng nhiều phi kiếm cầm vào, mở rộng phi kiếm hậu cung. Một cái thì độc như mạng, nếm hạ một chút xíu mới độc tố về sau, lại thường xuyên ở vào sắp cơ hết rìa, hơi không cẩn thận, liền sẽ trực tiếp quải điệu, có thể cơ hết đều tình. Nguyện chết tại độc vật dưới, thật là khiến người ta nắm nát tâm, e nội dung độc hại, vàng, độc đã đầy đủ, cũng chỉ thiếu kém một cái. Chương 516 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Còn có loại chuyện tốt này. Ta mặc dù thường xuyên mở trùng sáng bên trong không biết ban thưởng, nhưng đều là bạch chơi, miễn phí mở manh hộp, không tính là cược. Lục Huyền tự trọng nói, còn có bàn điểu, tuổi còn nhỏ, cả ngày liền nghĩ đi chơi thịt tươi phong chuẩn, không làm việc đàng hoàng, dựa vào ta linh quả tài sản, dùng béo ép chim. Đến mức còn lại linh thú, song đầu tí dư trực tiếp chôn trong núi. Đôi tố hợp, chỉ có nham giáp quy, nhìn qua vẫn tính như thường, tình cờ ra tới trộm hạ linh nhưỡng. Ly Hỏa Giao cùng Thanh Giác Long Lý thì là Bá Lăng cùng bị Bá Lăng một Lục Huyền thâm nghĩ lấy, linh thức quét qua hồ nhỏ, liếc nhìn toàn thân bọc lấy thật dày một lớp bụi hắc nham thạch nham giáp quy, đang ở hồ nhỏ bên ngoài một chỗ vũng bùn. Bên trong lăng qua lăng lại, một bộ không tim không phối bộ dáng. Cùng với những cái khác linh thú so sánh, ham chơi đã không tính vấn đề gì. Trong lòng của hắn cảm khái nói, sau đồ trong một đoạn thời gian, hắn trở về đến bình thường làm ruộng sinh hoạt, mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, lúc rảnh rỗi luyện luyện đan, tu hành một thoáng đủ loại công pháp, tháng ngày trôi qua đơn giản mà phong phú. Trong lúc đó, lần lượt có tầng nguyên thảo thành thục, Lục Huyền không vội mà di ngắt lấy, có đem trùng sáng để giành được, một lần mở lấy ý nghĩ, chờ phát hiện có 10 cây tầng nguyên thảo thành thục về sau, Lục Huyền đi vào linh điền chỗ, đem thứ nhất một hái xuống, 10 cây tàng nguyên thảo, 6 cây bình thường phẩm chất, 3 cây tốt đẹp phẩm chất, còn có một gốc thượng đăng phẩm chất. Cũng là có thế theo đan điện ngoài định mức thu hoạch được một chút trả thù lao. Lục Huyền nhếch miệng lên, đem 10 cây tàng nguyên thảo cất kỹ, chờ toàn bộ thành thục về sau lại đi tìm đan điện Quan Nguyễn giao nộp. 10 cái trùng sáng, xem có thế khai ra tới một vài thứ. Lục Huyền nhìn trong linh điền lặng yên hiển hiện 10 cái màu trắng trùng sáng, vung tay vung chân, kích động cái thân hình hẳn cực tốc lướt qua, như là chuồn chuồn lướt nước trong nháy mất dụng vào 10 cái trùng sáng cơ hồ cùng một thời gian nổ tung ra. Vô số rất nhỏ điểm sáng hòa thành từng đạo quang hà, lần lượt trần vào Lục Huyền trong cơ thể. Thu hoạch tam phẩm tàng nguyên thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm bảo vật nạp linh thảo châu một viên. 4. Thu hoạch tam phẩm tàng nguyên thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm trúc cơ giang một viên. 4. Thu hoạch tam phẩm tần nguyên thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm trúc cơ đan đan phương. 2. Suy nghĩ lóe lên, từng mục một ban thưởng hoặc là xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, hoặc là tràn vào trong thức hải của hắn, 4 cái nạp linh thảo châu, 4 cái trúc cơ đan, 2 cái trúc cơ đan đan phương kinh nghiệm bao, thu hoạch tràn đây. Trúc cơ đan giá trị đương nhiên không cần phải nói, tại bên ngoài vẫn luôn là có tiền mà không mua được tồn tại, nạp linh thảo châu đối với trước mắt Lục Huyền đồng dạng có không nhỏ tác dụng, có thể dùng tới chăn nuôi thảo khôi lỗi, cũng có thể bổ sung tiêu hao thanh một nguyên khí, đến mức trúc cơ đan đan phương kinh nghiệm bao, vậy liền càng không cần phải nói, 2 cái kinh nghiệm bao, tăng thêm lúc trước lấy được 5 cái, đoạn thời gian trước thu hoạch một cái, Lục Huyền tại luyện chế trúc cơ đan trình độ bên trên đã ở vào tỉnh thông đến tiểu thành giai đoạn, trong đầu lăng không nhiều hàng trầm hàng ngàn lần luyện chế trúc cơ đan kinh nghiệm, hắn đoán chừng mình đã không kém gì đan điện phần lớn hạch tâm đan sư, đan đạo thiên tài, ai cũng như là. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, chờ lại từ còn lại tàn nguyên thảo bên trong thu hoạch mấy cái đan phương kinh nghiệm bao, đoán chừng có khả năng triệt để di đến cảnh giới tiểu thành, luyện chế trúc cơ đan xác suất thành công sẽ không thấp hơn 5 thành. Hẳn âm thầm nghĩ tới, này ngày, đang ở linh điền dốc lòng bồi dưỡng rất nhiều linh thực lúc, có một khách không mời mà đến đây động phủ bái phỏng, nhìn thấy khách nhân lần đầu tiên, Lục Huyền trong mắt không khói lóe lên một tia kinh ngạc. Kiếm Vô Hà sư tỷ, ngươi làm sao có rảnh tới ta bên này? Người tới là một tên thanh lãnh nữ tử, trên thân đeo có không ít đẹp đẽ phi kiếm phối sức, trong gài tóc là một thanh phi như du long bạch ngọc dài nhỏ tiếu kiếm, tai dưới có hai đoạn đoán kiếm tai sức nhẹ nhàng lắc lư, mơ hồ truyền đến kiếm reo thanh âm. Chính là kiếm đường chân truyền kiếm Vô Hà, tiên thiên kiếm thể, Lục Huyền từng tại mở ra mới phúc địa lúc cùng nàng từng có quan hệ, khi tiến vào kiếm trì di kiếm lúc. Nhiên nói, Lục Huyền trong lòng rung lên. Có thể làm cho chân truyền từ bỏ bồi dưỡng ngũ phẩm kiếm thảo cơ hội, đi lĩnh hội một bản kiếm sách tàn quyến, cái kia tàn quyến nhất định lai lịch cực lớn, có lẽ còn có thế trực. Chỉ nguyên anh đại đạo. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sư tỷ như thế tín nhiệm sư đệ, đó là sư đệ vinh hạnh của ta, tự nhiên sẽ cạn kiệt tâm lực, trợ giúp Vô Hà sư tỷ ngươi bồi dưỡng ra cái kia ngũ phẩm kiếm thảo. Lục Huyền thần sắc chân thành tha thiết nói. Bất quá, sư đệ ta còn có một chuyện không hiểu. Dựa theo trước đó bồi dưỡng kiếm thảo kinh nghiệm, ta hơn là tu tập tương ứng ngũ phẩm kiếm quyết, mới có thể thuận lợi đi bồi dưỡng kiếm thả. Ê, vấn đề là ngũ phẩm kiếm quyết vô cùng trân quý, trong đường sư thúc hắn là sẽ không tùy ý truyền thụ cho ta. Lục sự đệ, Kiếm Vô Hà nhẹ giọng cắt ngang Lục Huyền. Có một chút ngươi khả năng không rõ lãm, ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng chính là tông môn kiếm trì thai nghén mà thành, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể sinh hạ một viên, kiếm thảo thuộc tính, đặc dị chờ đều hết thảy không biết, cho nên cũng không có tương ứng ngũ phẩm kiếm quyết. Cái kia nên như thế nào đi bồi dưỡng? Lục Huyền sửng sốt một chút, nghĩ hoặc hỏi, này liền cần sư đệ chính ngươi di tìm tòi linh ngộ. Ngũ phẩm kiếm thảo bản thân có rất nhiều chỗ khác thường, tự mang kiếm ý, sư đệ ngươi có khả năng tại bồi dưỡng quá trình bên trong lĩnh hội, từ đó tìm tới thích hợp nhất kiếm thảo bồi dưỡng phương pháp. Bình thường đồng môn đoán chừng rất khó làm đến, nhưng dùng sư đệ ngươi bồi dưỡng ra tứ phẩm kiếm thảo kiếm đạo thiên phú, nên vẫn là không thành vấn đề. Thì ra là thế. Lục Huyền nhỏ giọng thầm thì một câu. Ta cái gì kiếm đạo thiên phú chính mình còn không rõ ràng lắm. Hắn tại nội tâm thở dài một tiếng, thả trước kia, không có hiện thành kiếm quyết, hắn khẳng định đối ngũ phẩm kiếm thảo nghĩ mãi không ra, không biết từ đâu ra tay, có thể hiện tại liên không đồng dạng, có lúc trước theo trùng sáng bên trong mở ra ngũ phẩm bảo vật thông minh kiếm tâm, hắn tính là đúng nghĩa trở thành một tên kiếm đạo. Thiên tài. Sư đệ không có cái khác nghĩ vấn lời, ta liền đem cái kia kiếm thảo linh chủng giao cho ngươi. Kiếm Vô Hà nói ra. Được rồi, sư tỷ. Lục Huyền thần sắc phấn chấn, chỉ thấy Kiếm Vô Hà tuyết trắng áo bào không gió mà bay, ống tay áo bên trong bay ra một cái tỉnh mỹ hộp kiếm bên trên có lấy vô số nhỏ kiếm khí chậm rãi bơi lội, như là cá con. Kiếm Vô Hà một tay phất một cái, kiếm trong hộp nhảy ra một viên thần dị linh chủng chợt nhìn tưởng rằng một đoạn nhỏ dài nhỏ xương cốt, trong suốt như ngọc, hiện lên hình kiếm, Lục Huyền linh thức vừa mới đụng phải linh chủng mặt ngoài, bên tại ta hồ vang lên vạn quân xung phong thanh âm, huyết nhục vãng tung tóc, sát khí tràn ngập. Phản phất tiến vào một cái tràn đầy vô tận sát lục lớn đại chiến trường. Da thịt mặt ngoài, cơ hồ mỏng như cánh ve thanh phù vũ y linh quang âm thầm phun trào, xâm nhập Lục Huyền trong cơ thể, Lục Huyền linh thức lui về thân thế, thần trí trong nháy mắt khôi phục thư thái. Này kiếm thảo linh chúng thật là lớn sát ý. Hắn không khỏi cảm khái nói. Xác thực như thế, bất quá, Lục sư đệ ngươi có thế trong nháy mắt theo cái kia sắc bén trong sát ý tránh ra, tâm tính cũng là cực kỳ tốt. Kiếm Vô Hà trong mắt lộ ra vẻ tần thưởng. Tốt, này miếng ngũ phẩm kiểm thảo linh chủng liền giao cho sư đệ ngươi. Sư đệ không cần vội vã bồi dưỡng, dựa theo ngươi tiết tấu tới là có thế. Kiếm Vô Hà lưu lại một câu, liền nhẹ lướt đi, nàng cũng không có đề thù lao cái gì. Lục Huyền lòng dạ biết rõ, chính mình không trở ngại chút nào đạt được cái viên kia sắp thai nghền ra tới ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng. Vậy liền thiếu Kiếm Vô Hà một cái đại nhân tình, giúp nàng đem lưu lại kiếm thảo linh chủng bồi dưỡng ra đến, tự nhiên là triệt tiêu nhân tình này, hai người cạnh tranh cái viên kia kiếm thảo linh chủng. Lục Huyền đoán chừng chính mình lấy được xác suất muốn thấp hơn Kiếm Vô Hà, dù sao, vô luận là tu vi, kiếm đạo thiên phú, vẫn là thân phận địa vị, chính mình cũng rõ ràng yếu tại nàng, duy nhất hiếu thắng chút liền là bồi dưỡng kiếm thảo bán sự. Vô Hà sư tỷ cho là chúng ta hai người như thế về sau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, lại không nghĩ rằng ta có thể thu lấy được trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền cười hắc hắc, ngũ phẩm linh thực, lại là cực kỳ hiếm thấy kiếm thảo, trùng sáng mở ra ban thưởng phong phú trình độ có thể nghĩ, trong lòng của hắn đắc ý nghĩ đến, đi vào một mảnh trống không linh điền rìa, thi triển dẫn thuật, đem cái viên kia như là già nhỏ xương cốt linh chủng đế vào linh nhưỡng bên trong. Thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng thấp tầng linh chủng bên trên, lập tức trong đầu một đạo suy nghĩ chợt lóe lên. Bạch cốt sát sinh kiếm thảo, ngũ phẩm linh thực, cần lấy ngũ hành kim linh chỉ nhưỡng tấm bố bồi dưỡng, sinh trưởng quá trình bên trong cần hấp thu mạnh mẽ sát lục. Kiếm ý. Thiên sinh kiếm khí, thành thục sau có thể dùng tới tế luyện trở thành pháp bảo, một chiêu một thức ở giữa phụ thêm sát lục kiếm ý, là 10 chấn động cả hồn phách, đoạt trí người, sát lục càng nhiều, kiếm ý càng mạnh. Bồi dưỡng quá trình bên trong nếu là lâu dài đợi tại kiếm thảo bên người, lại nhận sát lục kiếm ý ảnh hưởng, trong lúc bất tri bất giác dần dần trở nên thích gơ ít chóc, cân lấy. Tương ứng bảo vật trừ khử kiếm ý ảnh hưởng. Từng chồng bạch cốt, đều vì sát sinh tới, sát sát sát sát, riết giết riết. Không hố là ngũ phẩm kiếm tháo. Lục Huyền mở mắt, nhìn linh nhưỡng bên trong bạch cốt hình kiểm linh chủng, lòng sinh yêu thích chỉ tình, để xem này linh thực giới thiệu, có một chút bàn môn tà đạo ý vị, để cho ta này tu sĩ chính đạo bồi dưỡng dâng lên có chút thẹn thùng a. Trong lòng của hắn cảm khái nói, mặc dù ta bồi dưỡng nhiều như vậy âm phủ linh thực, nhưng ta một mực thiện chí giúp người, không thích sát lục. Ngoài ra, liền là bồi dưỡng kiếm thảo linh chủng lúc linh nhưỡng vấn đề. Trước mắt hắn có được ba loại tương đối đặc thù linh nhưỡng, một là mậu linh nhưỡng, thuộc tính ngũ hành dùng thổ làm chủ, thích hợp với phần lớn bình thường linh thực, hai là oán linh bùng, oan hôn dẫn đến, có thể bồi dưỡng tương. Ứng linh thực, cuối cùng thì là u bùng thịt, thích hợp gieo trồng máu thịt loại linh thực. Bình thường linh thực trồng vào trong đó có khả năng sẽ dẫn đến linh thực dị biến, kim linh chỉ nhưỡng, đến tìm cơ hội xem có thể hay không làm tới một chút. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, theo linh thực phẩm giai căn ngày càng cao, gieo trồng bồi dưỡng điều kiện cũng càng ngày càng khó, càng ngày càng phức tạp đương nhiên, thu hoạch cũng sẽ càng ngày càng phong phú. Chương 518 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thủ nhất đan sư hoan nghênh người. Lục Huyền nhìn linh nhưỡng bên trong bạch cốt sát sinh kiếm thảo, đang muốn đem hắn lấy ra cất giữ tiến vào thao trùng nang bên trong, đột nhiên suy nghĩ khẽ động. Linh thức chậm rãi xâm nhập linh chủng nội bộ, hắn trong nháy mắt cảm giác mình đi vào một cái sát lục thế giới, kiếm ý ngút trời, sát cơ vô hạn. Lục Huyền trong đan điền thông minh kiếm tâm hơi hơi chuyển động, linh thức cảm giác dưới sát lục kiếm ý có mảnh hơi biến hóa, nguyên bản huyền ảo tối tăm, khó mà nắm lấy, một thoáng trở nên có dấu vết mà lần theo, tại hắn sâu trong thức hải lưu lại từng đạo linh dương móc sừng kiếm ý dấu vết. Chờ thần tâm dần dần cảm thấy mỏi mệt, Lục Huyền rồi mới từ sát lục kiếm ý thế giới bên trong rời khỏi, lăng lặng đứng tại chỗ, trong đầu giống như có điều ngộ ra, có này thông minh kiểm tâm, ta trên kiếm đạo thiên phú đã thuộc về mạnh mẽ nhất nhóm, chờ chính thức bồi dưỡng bạch cốt sát sinh kiếm thảo, lâu dài lĩnh hội dưới. Tất nhiên có thể tìm được bồi dưỡng kiếm thảo phương pháp tốt nhất. Lục Huyền đem linh nhưỡng bên trong bạch cốt tế kiếm linh chủng cất kỹ, trong lòng âm thầm cảm khái nói. Bất quá, ở mảnh này sát lục kiếm ý thế giới bên trong ở lâu, thần tâm tự hồ hơi chịu ảnh hưởng, hắn nhìn nơi xa trong hồ nhỏ đang ở vũng bùn bên trong quay cuồng nham giáp quy, trong lòng không hiểu dâng lên một cổ ngọn lửa vô danh, có loại mong muốn bay qua, hung. Hăng đánh nó một trận nổi kích động. Linh thú tuyệt vời như vậy, ta không nên táo bạo như vậy. Không có cách, ta nuôi, ta nuôi. Lục Huyền tâm niệm vừa động, đọc lên một đạo thanh tịnh rủa, lập tức bình hòa rất nhiều, hệ điểm này ảnh hưởng vẫn là muốn chú ý một chút. Không phải trong lúc vô hình liền theo hiền lành linh thực sư biến thành thích dê, giết chóc kiếm tu. Hân ở trong lòng nhắc nhở chính mình nói, thấy sắc trời còn sớm, liền dò xét linh điền các nơi, cực kỳ thỏa mãn một thoáng mỗi một gốc linh thực rất nhỏ nhu cầu trong linh điền. Gieo trồng diện tích lớn nhất thủy huỳnh thảo đã cũng có thể cấp tốc giai đoạn trưởng thành, xanh thẳm dài nhỏ trên phiến lá huỳnh quang điểm điểm, gió nhẹ quét lúc, giống như là mặt nước sóng nước lấp loáng, phù quang lược ảnh, bốn cây tiễn đăng bên trên, kết xuất linh lực mũi tên nhỏ mơ hồ có mấy phần tứ phẩm linh thực. Phong thái, mũi tên nhỏ dùng dây leo vì cung, vận sức chờ phát động, Lục Huyền đã sớm đem cái kim môn ghệ thuấn tiên thuật năm giữ được cực kỳ thuần thục, linh lực phun trào, từng sợi mũi tên hình linh lực bắn ra, chui vào dây leo bên trên kết. Mũi tên nhỏ bên trong, mũi tên nhỏ phản phất thiếu niên dụng tới trong lòng vưu vật, đăng địa một thoáng đứng lên, hoàn toàn áp chế không nối, ngọc lộ quả đã mọc ra cao cỡ nửa người, trên phiến lá còn lưu lại một chút tinh khiết linh lộ trong suốt, để cho người ta không nhịn được muốn trực tiếp theo trên phiến. Lá hút, nuốt vào trong bụng, ngoài ra, trong linh điền vài cộng tứ phẩm kiếm thảo, địa hỏa tâm liên, huyền trùng đăng chờ linh thực cũng đều mọc làm vừa ý, hết thảy đều hướng về tốt đẹp phương hướng. Phát triển, sau đó trong một đoạn thời gian, Lục Huyền đợi trong động phủ, không có ra ngoài, mỗi ngày cùng linh thực linh thú làm bạn, thích thú. Hết thảy tầng nguyên thảo cuối cùng hoàn toàn chín mũi. Lục Huyền đi vào linh điền rìa, nhìn còn lại 16 gốc cỏ dại tàn nguyên thảo, trên mặt hiển hiện lão nông bội thu vui sướng biểu lộ, trước đó vì duy nhất một lần khai quang đoàn mở thoải mái, hắn cũng không có chỉ cân linh thực thành thục liền di ngắt lấy, mà là dự định nhiều tích lũy điểm, tới một lần thu. Hoạch lớn, 16 gốc tàn nguyên thảo, trung bình phẩm chất còn không sai. Có vài gốc tốt đẹp phẩm chất, còn có một gốc vì thượng đăng phẩm chất, Lục Huyền đối với cái này đã cực kỹ hài lòng, đưa chúng nó toàn bộ thu nhập trong hộp ngọc về sau, linh nhường mặt ngoài, 16 cái màu trắng chùm sáng lặng yên hiển hiện, tại linh điền các nơi hơi hơi lập lòe, có một cổ lực hút vô hình, Lục Huyền mỉm cười, thân hình lướt qua, 16 cái màu trắng chùm sáng cơ hồ cùng một thời gian im ắng nổ tung, hóa thành từng đầu quang hà, tràn vào Lục Huyền trong cơ. Thế, hơn 10 đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn phi tốc lóe lên. Thu hoạch tam phẩm tầng nguyên thảo, hoạch 16 cái ban thưởng, hoặc là trực tiếp xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, hoặc là dùng đại lượng tính tức phương thức trần vào trong đầu bảng, trong đó, mở ra ban thưởng có 7 viên tam phẩm nạp linh thảo châu, 6 cái tam phẩm trúc cơ đan, 3 cái tam phẩm trúc cơ gian đan phương kinh nghiệm bao đem trong đầu tin tức tiêu hóa sau khi hấp thu, Lục Huyền đối với luyện chế trúc cơ đan lý giải đến một cái toàn cảnh giới mới, dĩ vãng rất nhiều chỗ không rõ hiện tại hiếu ra, đối với đủ loại chi tiết có càng nhiều càng thấu triệt hiểu rõ, tại luyện chế trúc cơ đan bên trên, đã đi đến cảnh giới tiểu thành. Cho dù là tại đan điện hạch tâm đan sư bên trong, cũng xem như cực kỳ tốt. Đan điện gần dặm nhiều đan sư, luyện gian nhiều năm, lấy được luyện chế kinh nghiệm khả năng so ra kém Lục Huyền hấp thu một hai cái kinh nghiệm bao. Luyện chế tam phẩm gian dược tài liệu tài nguyên có hạn, nhất định phải tu tiên phân phối cho những cái kia tư lịch phong phú, tu vĩ cao thâm đan sư. Khả năng đan điện bên trong rất nhiều đồng môn một tháng cũng khó khăn đến luyện chế một lần, Lục Huyền thầm nghĩ lấy, quyết định đi một chuyến đan điện, đem đan điện ủy thác bồi dưỡng mới một nhóm tàn nguyên thảo nộp lên, hắn đánh tới một đạo đưa tin phù lục, đem bàn điểu keo gọi tới, để nó chở chính mình, rất mau tới đến ngoài đan điện mặt. Lục sư huynh, ngươi đến rồi. Vừa hạ xuống tại đan điện trước mặt quảng trường khổng lồ, liền có đan sư mắt sắc phát hiện Lục Huyền thân ảnh, nhiệt tình cười, bu lại. Lục sư huynh, Lục sư đệ, rất lâu không thấy. Từng tiếng chào hỏi truyền vào Lục Huyền trong tai, bởi vì lâu dài bảo trì mỉm cười, khóe miệng của hắn cơ bắp đều cứng đờ không ít, một đáp lại mọi người. Lục sư đệ xem ra có phần bị đan điện chúng đan sư hoan nghênh nha. Cuối cùng, vẫn là Quan Nguyễn đưa hắn từ những thứ này cục diện khó xử bên trong lôi ra tới. Dịu dàng nữ tử nhìn Lục Huyền có chút cuộn bách thần sắc. Nhẹ giọng cười treo nói, e nhận được đan điện đồng môn hậu ái, Lục Mô không chịu đựng nói. Lục Huyền lau trên trán cũng không có tồn tại mồ hôi. Sư đệ chịu bọn hắn hoan nghênh, cũng là nên. Dù sao, ngươi có thể là tông môn trước mắt tối vi chạm tay có thế bổng linh thực sư, các loại linh thực một khi đến trong tay ngươi, liền nhất định có khả năng bồi dưỡng ra. Đến, mà lại phẩm chất vượt xa trung bình trình độ. Là một tên luyện đan sư, ai không muốn cùng một tên lợi hại linh thực sư giao hảo đâu. Đây chính là mang ý nghĩa càng phẩm chất cao tài liệu luyện đan, đối với cuối cùng thành đan đều có không nhỏ ảnh hưởng, Hệ Quan Uyển hướng Lục Huyền giải thích nói. Huống hồ, sư đệ đã là đan điện một tên hạch tâm đan sư, nếu luận mỗi về luyện đan trình độ, liền đã vượt qua tông môn phần lớn đệ. Tứ Hy Quan sư tỷ nhưng chớ có lại khen ngợi ta. Lục Huyền cười, theo trong túi trữ vật lấy ra một cái tỉnh mỹ hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, lộ ra bên trong 30 cây không chút nào thu hút tàn nguyên thảo. lại là toàn bộ thành thục, không hổ là lục sư đệ. Ghé qua Nguyễn mắt đẹp lưu chuyến, thanh âm bên trong có vẻ vui sướng. Luyện đan luyện khí đều có nhất định xác suất thành công, bồi dưỡng linh thực cũng giống như thế, mà Lục Huyền lại tự hồ như trái ngược lẽ thường, bồi dưỡng linh thực có 10 thành xác suất thành công, trong đó càng không ít phẩm chất cao tồn tại. 30 gốc tần nguyên thảo, chỉ có 18 gốc vì bình thường phẩm chất, trong đó có 9 cây vì tốt đẹp phẩm chất, thế mà còn có 3 cây vì thượng đẳng phẩm chất. So với lần trước tần nguyên thảo trung bình phẩm chất rõ ràng cao chút, xem ra, lục sư đệ ngươi linh thực trình độ tiến thêm một bước. Quan Nguyễn tán dương. Chương 519 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyết nhiệt hoa thành thục. Quan sư tỷ quá khen, người chậm cần bắt đầu sớm, mỗi ngày cùng linh thực liên hệ, thời gian dài, dù cho bồi dưỡng linh thực thiên phú lại kém, chắc chắn sẽ có chút tiến bộ. Lục Huyền khiêm tốn nói ra. Lục sư đệ không cần như thế khiêm tốn. Quan Nguyễn cười cười, nghe đúng tồi, thành thục này 30 gốc tam phẩm tần nguyên thảo, còn là dựa theo chỉ trước định ra quy tắc, mỗi gốc trả thù lao vì 10 viên kiếm ấn. Phẩm chất cao khắc tính, phẩm chất tốt đẹp vì 20 miếng kiếm ấn mỗi gốc, thượng đẳng lại thêm 10 viên, hoàn mỹ cứ thế mà suy ra. Tổng cộng 450 miếng kiếm ấn, lục sư đệ ngươi xem qua một chút. Quan Nguyễn nói xong, một đống nhỏ kiếm ấn lập tức bay tới Lục Huyền trước mặt, kiếm ấn số lượng không có vấn đề, Lục Huyền linh thức quét qua, nhẹ gật đầu. Vất vả lục sư đệ, thay đan điện bồi dưỡng nhiều như vậy phẩm cấp cao linh thực, muốn chậm trễ ngươi bình thường tu hành, cùng với luyện đan đại lượng thời gian. Quan Nguyễn ôn nhu nói, ở tại chỗ yêu quỷ sự vật trước mặt, một chút hy sinh không tính là gì, Lục Huyền mỉm cười trả lời. Không chỉ như thế, trồng trồng đã đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, đan đạo trình độ đồng dạng tiến triển phi tốc, tại trúc cơ đan bên trên liền có tiểu thành trình độ. Hắn ở trong nội tâm bổ sung một câu. Sư đệ nếu như có ý lại thay đan điện bồi dưỡng tần nguyên thảo chờ linh thực, có thể nói với ta một tiếng, chờ tư nông điện dự trữ linh chủng tới tay, liền sẽ cho sư đệ ngươi đưa tới. Ta tự nhiên là nguyện ý. Lục Huyền vội vàng nói. Bồi dưỡng linh thực chung quy là tiểu đạo, sư đệ nhớ lấy cũng đừng hoang phế tu hành, cũng không cần phí phạm người luyện đan thiên phú. Quan Nguyễn uyển chuyển nhắc nhở, Lục Huyền trong lòng biết nàng là xuất phát từ hảo ý, cũng không tốt hướng nàng cho thấy chính mình tu vi, đan đạo kinh nghiệm toàn bộ đến từ linh thực thành thục sau ban. Thưởng, đành phải gật đầu phụ họa, y gần nhất tông môn tiêu hao đang được tốc độ cùng thường ngày so sánh, tăng tốc rất nhiều, hỗ trợ luyện chế một ít phẩm loại đan dược sẽ có phong phú ban thưởng, lục sư đệ có. Hứng thú có khả năng quá nhiều tới nhìn một cái. Đa tạ sư tỷ nhắc nhớ. Lục Huyền nhận lời nói, lập tức nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hướng Quan Uyển hỏi. Sư tỷ, đại khái là những cái kia hiệu dụng đang dược tiêu hao tăng lên. Chủ yếu là ba loại, khôi phục linh lực loại, trị liệu loại, loại trừ tịnh hóa tà sùng loại, tăng lên biên độ cũng không nhỏ. Quan Uyển thuận miệng nói ra, tu hành giới xác thực căng ngày càng không yên ổn a. Lục Huyền ếch ngồi đáy giếng, theo đan điện gia tăng này ba loại đan dược sản lượng cũng có thể thấy được trước mắt. Đại khái tình thế bất quá này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, đợi tại trong tông môn, bên ngoài mưa gió lại lớn, đều xối không đến trên người hắn. Thay đan điện bồi dưỡng linh thực thật sự là một cái không sai việc phải làm. Có khả năng đạt được không ít kiếm ấn làm trả thù lao, bằng vào ta linh thực trình độ, lấy được khen thưởng thêm kiếm ấn liền có không ít. Lần này bồi dưỡng 30 gốc tàn nguyên thảo, đạt được tương đương với một viên tứ phẩm linh chủng kiếm ấn số lượng, đặt ở còn lại linh thực sư bên trên, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lục Huyền đứng tại bàn điểu trên lưng, trong lòng suy nghĩ muôn vàng, trong linh điền vũ loại linh thực số lượng thực sự quá nhiều, hơn linh lực, thời gian tĩnh lực chờ có hạn, bởi vậy cũng không vội lấy di tư nông điện bên trong bố sung linh. Chúng trở lại động phủ, hết thấy như thường, Lục Huyền không có nghỉ ngơi một lát, đi thẳng tới trong linh điền, dò xét linh điền, xem linh thực kỹ càng trạng thái. Mấy ngày về sau, Hân thu thập xong đồ vật, dặn dò bàn điểu cùng Đạp Vân Linh Miêu một tiếng, để chúng nó thật tốt coi chừng động phủ, một mình đi vào tông môn bên ngoài. Tìm tới một chỗ vắng vẻ không người nơi hẻo lánh, hư không yếm mục ở trên không trung lúc ấn lúc hiện, giá MS, ác chạm đất huyền phương tròn vài dặm tình huống, thấy không có tu sĩ chú ý bên này, Lục Huyền mang theo ngàn trành quỷ mặt, lặng lẽ tiến vào kiếm môn trấn. Lần này tới kiếm môn trấn, có hai chuyện cần phải xử lý. Một là khoảng cách lần trước tiến vào âm gian tiểu viện đã có một quãng thời gian, cần muốn đi vào cho các âm phủ. Linh thực bồi bổ chất dinh dưỡng, huyết nhiệt hoa đã tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn, hắn xem chừng không sai biệt lắm liền là trong khoảng thời gian này, mặt khác liền là đi vạn bảo lâu hoặc là mặt khác cùng loại thế lực chỗ hỏi thăm, xem có hay không nguyên từ loại khoáng thạch hoặc là bảo vật, cùng với kim linh chi nhưỡng. Tin tức tương quan đạt được lục phẩm nguyên từ linh mục linh chủng cùng với ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo linh chủng, trong lòng của hắn luôn cảm thấy ngứa một chút, hận không thế lập tức liền đưa chúng nó gieo xuống, trong nháy mắt thu hoạch trùng sáng. Đáng tiếc này hai đại linh trồng thực bồi dưỡng yêu cầu có chút cao, đến tìm kiếm nghĩ cách đi thỏa mãn chúng nó. Đi vào bên ngoài sân nhỏ, xác nhận không có tu sĩ xông vào dấu vết về sau, Lục Huyền yên tâm đem huyễn diệt ngũ hành trận mở ra, tiến vào viện. Vẫn như cũ là quen thuộc âm khí tràn ngập, Lục Huyền xuyên qua tại các gốc tà dị linh thực bên trong, đi vào huyết nhiệt hoa trước mặt. Cuối cùng hoàn toàn chín mùa. Hắn tâm thần ngưng tụ tại chạm rỗng huyết cầu bên trên, thấy phía dưới cùng quấn quanh ở cùng một chỗ mạch máu trên xúc tu, thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, đệ nhất gốc thành thục ngũ phẩm linh thực huyền trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước trúc cơ không bao lâu, trước đi tham gia chân truyền hỏa lân nghi tố chức đổi bảo tiểu hội, ngoài ý muốn đối được một viên chạm rỗng huyết cầu linh chủng, gieo. Xuống sau mới biết được là ngũ phẩm huyết nhiệt hoa, vì thỏa mãn huyết nhiệt hoa nhu cầu sinh trướng, Lục Huyền một lần lại một lần cho Thiên Long Hồ bên trong giao long nhóm rút máu kiếm tra, trải qua hơn 10 năm, quyết đêm này gốc ngũ phẩm linh thực đào tạo thành công. Trước mờ tờ chạm rỗng huyết cầu bên trên dài nhỏ mạch máu từ giữa ra bên ngoài, không ngừng sụp đố giòn hóa, hóa thành từng đoạn nhỏ bé huyết hồng sự vật, dung hợp huyết cầu bên trong vô ngân trong biến máu, giống như là dẫn tới phản ứng dây chuyền, mạch máu giòn hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần hiển lộ ra bên trong sóng máu cuồn cuộn huyết hải. Cuối cùng, trong sân lặng yên xuất hiện một mảnh huyết sắc khu vực, linh lực cuồn cuộn như là thủy triều lên xuống, nhất chính giữa có một gốc đóa hoa màu đỏ ngòm ngoạn đứng thẳng. Đóa hoa chung quanh có nhàn nhạt sương máu lượn lờ mờ mịt, tung lên đóa hoa càng kiều diễm yêu dã. Cách xa xa liền có thể ngửi được đóa hoa phát ra một cổ nhẹ nhàng huyết tĩnh chỉ khí. Lục Huyền chậm rãi tới gần đóa hoa màu đỏ ngòm, đi vào ở gần, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, tự hồ muốn đều tuôn ra, dung nhập này đóa hoa màu đỏ ngòm bên trong. Hắn hít thở một hơi thật sâu, điều chỉnh thể nội linh lực, trấn áp lại thân thể truyền đến dị dạng, đưa tay đem đóa hoa màu đỏ ngòm nhẹ nhàng lấy xuống. Lập tức sương máu phi tốc thu lại, hóa thành mấy giọt đỏ nhạt giọt sương tại đỏ tươi như máu trên mặt cánh hoa không ngừng hoạt động. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trong tay đóa hoa màu đỏ ngòm lên, huyết nhiệt hoa, ngũ phẩm linh thực, theo trong núi thây biến máu ngưng kết ra tới tà dị đóa hoa, dùng các loại yêu thú tĩnh huyết vì bồi dưỡng mà thành, là tu luyện huyết đạo công pháp tuyệt hảo linh dược, đồng thời cũng có thể là một ít phẩm cấp cao đang được chủ yếu tài liệu. Ngũ phẩm linh thực, hắc hắc. Lục Huyền cười ngây ngô một tiếng, nhìn hướng về phía trước chẳng biết lúc nào lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng, hắn theo nạp ở nội tâm chờ mong, cẩn thận dụng vào trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng im ảng vỡ vụn, vô số đỏ trắng hỗn tạp rất nhỏ điểm sáng bắn ra đến, ngưng kết chảy máu sắc ngọc sách hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Trong đầu hắn một đạo suy nghĩ tùy theo chợt lóc lên. Thu hoạch ngũ phẩm huyết nhiệt hoa một đóa, thu hoạch lục phẩm công pháp. Huyết thần kinh. Chương 520 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyết thần kinh. Suy nghĩ lóe lên, trong tay hắn im ắng xuất hiện một bản huyết hồng sách, sách giống như là ở trong máu tươi ngâm vô tận tuế nguyệt, mùi huyết tỉnh đập vào mặt, mặt ngoài phản phất sóng màu cuồn cuộn, xuất hiện tăng tầng gợn sóng. Ngưng thần nhìn kỹ dưới, huyết sách tự hồ muốn theo sách bên trong nhào ra, một bộ nhắm người mà phê bộ dáng. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trong tay huyết hồng sách bên trên, lập tức có quan hệ nó tin tức cặn kẽ xuất hiện trong đầu. Huyết thần kinh, lục phẩm công pháp, huyết thần tông căn bản chỉ pháp. Tu luyện có thành tựu sau có khả năng hấp thu phụ cận tu sĩ, yêu thú chờ trong cơ thể tỉnh. Huyết, có thể phóng xuất ra vô biên biển máu, đồng hóa xâm nhập trong biến máu tồn tại. Tu luyện tới cảnh giới tối cao sau, có thể lình ngộ ra huyết ảnh ma thân thần thông, hư thực ở giữa tự do chuyển hóa, huyết ảnh có thể tan đi đối thủ tỉnh huyết, hồn. Phách, nguyên thân. Lục phẩm công pháp. Không hổ là thu hoạch thứ nhất ngũ phẩm linh thực trùng sáng. Lục Huyền trong lòng tuôn ra lớn đại hoan hờ, trong tay huyết hồng sách bên trên ghi lại một tên cực kỳ cao thâm huyền ảo công pháp, hắn mở ra về sau, liền có vô số hình dáng khác nhau huyết ảnh chữ viết tại trang sách. Bên trên du động, nhìn một cái, tâm thần cũng muốn trầm luân trong đó. Lục phẩm công pháp, đối với kết đan trung hậu kỳ tu sĩ tới nói đều cực kỳ trọng yếu, dùng tu vi của ta, thiên tư, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lĩnh hội. Hắn khép lại huyết hồng sách, thấp giọng tự lầm bấm. Ngũ phẩm công pháp thần thông loại hình, hắn tu luyện có, thuần dương chân hỏa lục, cùng về thần diễn kinh, một cái chỉ có thế theo bên trong quan tưởng ra thuần. Dương chân hỏa thần thông, một cái tu luyện sau tăng cường chính mình linh thức, không tính là thuần túy phương pháp tu hành, bộ này, huyết thần kinh liền đền bù này một thiếu hụt, mà lại là hẳn tiếp xúc đến phẩm giai cao nhất công pháp. Bất quá, công pháp này không khỏi quá mức âm tà ác độc một chút, nếu là bị trong môn kết đan sư thúc hoặc là Nguyên Anh chân quân nhìn ra, nói không chừng liền muốn thánh môn hộ. Lục Huyền lưỡng lự có hay không tu luyện bộ này. Huyết thần kinh gãy bất quá, trong linh điền còn có nhiều như vậy ngũ phẩm linh thực, thậm chí lục phẩm đều có hai loại, cũng là có thể trước để ở một bên. Nếu là mở ra mặt khác đối lập chính thống một chút công pháp, lại đi tu luyện cũng không muộn. Trong lòng của Hãn Âm thầm nghĩ tới, quyết định tạm thời đem bộ này vô cùng trân quý huyết thần kinh lưu trên tay, ngày sau lại nhìn có hay không có cơ hội tu luyện, hoặc đối lấy càng cao phẩm giai linh chúng các loại. Thu hoạch này gốc ngũ phẩm huyết nhiệt hoa về sau, Lục Huyền thì tiếp lấy bồi dưỡng trong tiểu viện còn lại âm phủ linh thực, sân nhỏ tầm 10 loại âm phủ linh thực bên trong, dị thọ bàn đào cùng quế trùng thảo đều đã tiến vào thành thục giai đoạn, có huyết nhiệt hoa châu ngọc phía trước, Lục Huyền có chút chờ mong cùng là ngũ phẩm dị thọ bàn đào trùng sáng ban thưởng, bởi vì u tuyền hoa cùng nhiên hồn hoa không thích hợp gieo trồng tại hỗn tạp âm khí dưới, Lục Huyền chuyên môn lưu lại một khối linh điên, bố trí xuống cẩm chế, sẽ có bệnh sạch sẽ hai loại âm phủ linh thực cùng với những cái khác ngăn cách. Mặt khác bồi dưỡng u tuyền hoa cần sinh trưởng tại hắc ám hoàn cảnh, dùng âm thuộc linh nhưỡng, linh tuyền đổ vào bồi dưỡng, mà nhiên hồn hoa cần tính khiết nhất hồn phách, đem hắn ma diệt. Ép vì mảnh vụn linh hồn, lại đem mảnh vỡ hấp thu, còn lại tà dị loại linh thực, đều là cá mè một lứa, sinh trưởng hoàn cảnh việt âm ở giữa càng tốt, Lục Huyền. Một dốc lòng bồi dưỡng tốt rất nhiều linh thực, đi vào nhục linh thần trước mặt, lấy ra từng con tuyên bố N. Tảng đá đỏ lên, vụ lấy được tứ phẩm yêu thú thị hài, nhét vào tối rông chốc lát, tảng đá mặt ngoài xuất hiện từng trương mọc ra tỉnh miệng bén nhọn răng miệng, nhanh chóng trên dưới cắn động, hai ba lần liên đem một đầu hình thể khá lớn yêu. Thú thi hài gầm đến không còn một mảnh, xương cốt không còn sót một chút cặn. Liên tục ăn hết ba đầu tứ phẩm yêu thú về sau, tối đỏ trên tảng đá miệng mới thỏa mãn nhắm lại. Nỗ lực hấp thu tiêu hóa, vì sắp thai nghén làm chuẩn bị cuối cùng. Hy vọng sinh ra sau khấu vị không giống bây giờ lớn như vậy, không phải nên làm sao nuôi sống a. Lục Huyền trong lòng phát sầu, này nhục linh thần tả sùng mặc dù là tai cấp, sau khi lớn lên có nguyên anh tu sĩ thực lực, có thể khẩu vị quả thực cũng quá mức một ít, yêu. Thú đều theo đâu tới tính toán, động không đáy đối thành phẩm cấp cao yêu thú về sau, khẩu vị mới không giống trước đó như vậy khủng bố. Lục Huyền xem xét nhìn một chút nhục linh thần trạng thái, xác nhận hết thảy tốt đẹp về sau, rời đi âm gian tiếu viện, dĩ vào vạn bảo lâu. Vừa mới đi vào vạn bảo lâu phòng khách, cảm giác được hắn trúc cơ trung kỳ cảnh giới lão già mập lùn nhanh chóng xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt. Hoan nghênh đạo hữu quang lâm vạn bảo lâu, kẻ hèn họ Lý, xưng ta một tiếng Lý lâu chủ liền có thế. Lão già mập lùn trên mặt hiển hiện sốt ruột chân thành tha thiết nụ cười, đem Lục Huyền dẫn vào lầu ba. Lý lâu chủ, ta lần này tới, là muốn ra tay một chút đan dược. Lục Huyền thản nhiên ngồi xuống, uống vào một mụn vạn bảo lâu linh trà so chính ta sản xuất bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ chờ vẫn là kém một bậc. Hắn ở trong lòng cảm khái nói. Không biết là đan dược gì? Lão già mập lùn trên mặt duy trì mỉm cười. Tam phẩm trúc cơ đan. Lục Huyền từ tốn nói. Trúc cơ đan. Đạo hữu trên tay có nhiều ít, ta tất cả đều thu. Lão già mập lùn đăng địa một thoáng đứng lên, trong mắt có mấy phân khấn trương vội vàng. Lý lâu chủ nên rõ rằng trúc cơ đan luyện chế có chút không dễ, ta cũng là thất bại rất nhiều lần mới luyện chế thành công ra một lò, trong tay có 5 mai trúc cơ đan. Vì không quá mức làm người khác chú ý, Lục Huyền quyết định phân lược, chậm rãi đem trong tay trúc cơ đan xử lý sạch, bởi vậy chỉ tính toán lấy ra một phần nhỏ. 5 mai. Đã đủ nhiều, lão già mập lùn thở dài một hơi, trúc cơ đan một mực nắm giữ tại đại tông trong tay, lưu truyền đến bên ngoài ít càng thêm ít, có thể mua đến 5 mai. Đã là vận khí tương đối. Khá e không biết Lý lâu chủ nguyện ý ra giá nhiều ít. 2000 hạ phẩm linh thạch một viên, không biết đạo hữu cảm thấy thế nào? Lão già mập lùn thử thăm dò, vì đạt được này 5 mai trúc cơ đan, hắn ra giá muốn so trên thị trường trúc cơ đan cao hơn không ít. Lục Huyền trầm ngâm không nói, trúc cơ đan mặc dù hiếm thấy, nhưng cuối cùng chăng qua là tam phẩm đan dược, bình thường tam phẩm đan dược cơ bản tại mấy trăm một viên, hay làm hạ phẩm linh thạch. Quét mua đến một kiện không sai tam phẩm pháp khí, dùng đến mua một viên trúc cơ đan, đã coi như là rất có thành ý. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không có nhắc lại giá suy nghĩ, tại lão già mập lùn ánh mắt tha thiết bên trong, gật đầu đồng ý. Có khả năng. Năm lớn chừng bằng trái long nhãn gian dược lặng yên hiển hiện, đang dược mặt ngoài linh văn bơi lội, hào quang bản ra bốn phía, có thể cảm nhận được bên trong nồng đậm tĩnh. Chiết linh khí. Đúng là trúc cơ đan. Lão già mập lùn thân là kiếm môn Trấn Vạn Bảo Lâu Phân Lâu Lâu chủ, tâm mắt tự nhiên không tầm thường, linh thức quét qua liền liếc mắt nhìn ra thật kỹ, lúc này lấy ra 100 linh thạch trung phẩm, giao cho Lục Huyền. Đạo hữu trong tay nếu là còn có trúc cơ đan, có thể bán ra cho Vạn Bảo Lâu, có nhĩ giá cả nhất định không kém gì tiệm khác cửa hàng. Lão già mập lùn hướng Lục Huyền trịnh trọng cam kết nói. Không có vấn đề. Lục Huyền nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng lão giả hỏi, Lý đạo hữu, ta cần hai loại tương đối đặc thù bảo vật, một loại là chất chứa nguyên từ linh lực pháp khí, bảo vật. Một loại khác là chứa kim linh khí tức linh nhưỡng, phẩm giai càng cao càng tốt. Không biết quý lâu có hay không có được kế trên hai loại bảo vật.